Chương 189, Quỷ Chi Sâm, Bạc Chiến Đấu. Kim cậu trai kia chính là Kim, đang dùng khí lực cuối cùng nói ra là tối trọng yếu tin tức phía sau bất tỉnh đi. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn Tóc Tuyến Tiểu nói trên người của hắn có rất nhiều nhỏ vụn vết thương, giống như là bị vô số lưỡi đao sắc bén cắt kim loại. Thật kỳ quái, như vậy trọng thương, ấn để ý mà nói đã sớm là một huyết nhân, nhưng hắn xuất huyết lượng ít được tựa như chỉ là phá một lớp da. Đỡ lấy té xỉu A Kim về sau, Diệp Manh chú ý tới miệng vết thương trên người hắn, không đúng, trên vết thương của hắn có tổn thương do giá rét, hắn là bị băng hệ kỹ năng đánh bị thương. Đống nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Manh sắc mặt của khó coi tới cực điểm. Diệp Manh, trước đưa Kim đi rổ ý vậy đi, thương thế của hắn nhìn qua gì, Diệp Manh quân, có gì không đúng tinh thần sao, vì sao mẹ ấy nghi ngờ nhìn Diệp Manh. Chiếu cố tốt hắn căn dặn xong, Diệp Manh nhảy lên xạ là mẹn sở hướng lên trời không bay đi. Quỷ Chi Sâm, tự nhiên công viên chỗ sâu nhất, đó là một mảnh từ 300 năm trước lưu truyền xuống rừng rậm nguyên thủy, hoang dại tinh linh chủng loại đa dạng. Trong hồ thậm chí có chuẩn thần giờ dạ gồn tồn tại. Đi Hoa Tiểu nói vong sâm như tên, sâm lâm u rất sợ bố, phảng phất là đi thông địa ngục lộ khẩu, rất thích hợp u linh bổ kẹ mẩn sinh hoạt, ngay cả những địa khu khác quỷ hệ tinh linh tỷ như đất cùn, bạ nẹt các lộ ủy chữa thường thường ở trong rừng rậm thường lui tới. Vãng lai viên chu thành phố cùng đầy kim thành phố người thông thường sẽ chọn nhiều khai quỷ chi sâm, tình nguyện cướp đi 2-3 ngày lộ trình, cũng không muốn đặt chân nơi đó. Giả diện người hành động sao không có khả năng à, hắn làm sao có thể xuất hiện tại Quỷ Chi Sâm, Tạ Mạ Nghệ gỉ sống ở Đồng Thụ Lâm, hắn hẳn là đi vào trong đó mới đúng. Từ không trung nhìn lại, toàn bộ Quỷ Chi Sâm giống như một đốt lô, toát ra thực chất tính u mịch quỷ khí, ngay cả tiếng gió thổi đều giống như quỷ khóc sói chu. Diệp Manh nhíu mày, đối thủ nếu quả như thật là giả diện người, vậy coi như thực sự phiền phức lớn rồi. Bờ lưu tiểu ma nữ tuy là ghê tởm, nhưng Diệp Mánh cũng không cho phép người khác thương tổn nàng. Muốn nói vì sao, Diệp Mánh cũng không biết, nói cứng, chính là bờ lưu là của hắn đồ chơi, hắn không chính xác bất luận kẻ nào làm hư nàng quỷ chi sâm trung tâm. Ở đây tuy là quỷ khí lợ lờ, thế nhưng trong rừng rậm hết thể đều biến thành băng điêu gãy lịa cự mục, tan vỡ nham thạch, toàn bộ trên giường một tầng thật dày băng xương, màu trắng xương hàn hô nở mang theo màu đen quỷ vụ, cấu thành một phen giá lạnh địa ngục. Sunny Again, tủ lạnh gió tông già sắc kể vai tóc dài, hiếm thấy ngân sắc đồng tử, cùng với nói là lánh diễm, không bằng nói là lánh khốc thiên hướng hắc ám hệ tiểu dung. Đi Hoa Tiểu nói tiền trên mạng tí nhất thân hắc sắc y di phục hàng ngày, cùng Sunny Again giống nhau mẫn tiệp hành động, ở tránh thoát càng gào thét mà đến toàn phong nhận, nàng tìm được rồi đối phương công kích phía sau trệ không trong nháy mắt, đồng thời khẽ gọi lấy chỉ lệnh. Làm giáo huấn luyện sư, bạc thực lực kiên cường, phát sinh chỉ huy thời cơ, chỉ huy tinh linh phát động kỹ năng uy lực, độ chính xác, đều nắm chặt tương đối tốt. Uy lực bình thường lãnh đông phong, ở bạc dưới sự chỉ huy phát huy 200% uy lực, ảm sổn ở cảng toàn phong đao phía sau rơi vào ngắn ngủi năng lượng trệ không tra nở dê thả y, cũng liền cái này 0.1S trên lề cờ hở thơ y gian, lãnh đông phong cực kỳ vừa lúc thổi tới trên người nó. Băng xương xôn sao lấy là ở nó tuyết bạch mao nhung bên trên lan tràn, chỉ chốc lát, ảm sổn biến thành băng điêu. Trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lùng, coi như đánh bại nàng mạnh nhất tinh linh, bạc cũng sẽ không đại ý, nàng từ trước đến nay là một cái cẩn thận đáo cực điểm nữ hài, không nói nhiều một câu lời nói nhảm. Sunny Agen, tủ lệnh quyền Sunny Agen hữu quyền lóe ra hàn mang, hướng người nữ nhân kia bụng oanh khứ. Nữ nhân đôi mắt đẹp híp lại, vũ 787 mị mắt phượng chút nào nhìn không ra một tia vẻ sợ hãi. Ngược lại khỏe miệng vánh lên lau một cái nồng nặc hứng thú chút ý vị, Lê Hoa cười yếu ớt dạ cạn, thật đúng là giống như trước đây tâm ngoan thủ lật đây, thảo nào một cây chán ghét như vậy ngươi. Trầm mặc, bạc không nhúc nhích chút nào. Thực sự là lanh khốc, liên tâm đều lạnh sao ngươi quan tâm người, vừa mới cái kia không có lễ phép mạo thất quỷ chọc giận giả diện người đại nhân, ta muốn hắn hiện tại đã là một tòa vĩnh viễn tác phẩm nghệ thuật chứ lẽ nào ngươi không có nửa điểm cảm giác sao hay là tác phẩm nghệ thuật. Tự nhiên là bị đông cứng thành băng điêu. Nghe được cái này cậu bé, cũng chính là A Kim thời điểm, bạc lạnh như băng tiếu dung bên trên rốt cuộc xuất hiện một tia ba động, nhưng là chỉ là một cái chớp mắt, Sunny A rèn tủ lạnh quyền dứt khoát quyết nhiên đánh xuống. Than nhẹ một tiếng, tựa hồ bất tại hồ ép tới gần mạo hiểm lạnh leo hàn khí năm đấm, Lê Hoa giang tay ra, ạp sồn bỗng nhiên đánh rách tả tơi lớp băng, càng to lớn bóng dáng cầu trong nháy mắt đánh ra. Sunny Agen không kịp phản ứng, bị bóng dáng cầu đánh trúng càng dưới, bay rất ra ngoài. Bạc biến sắc, vừa xài bước mở, lấy ra một cái khác tinh linh cầu ném, theo thiểm quang, dầu cố nạ từ cầu bên trong bay ra, Trương Khai Phong lợi răng cưa, hướng Ạp Sổn Liêm đao một dạng sừng tắp tới. Lẽ nào ngươi còn không tin tưởng giữa chúng ta chênh lệch sao? Chuẩn Thiên Vương cùng tinh anh tầng thứ chênh lệch, có thể không phải số lượng có thể bù đắp. Từ ngươi phản bội giả diện người một khắc kia, thực lực của chúng ta chênh lệch liền vô hạn kéo ra. Khẽ lắc đầu, Lê Hoa trong mắt lộ ra tiếc hận. Hạ Quệ Ạ Gió là nhất chiêu cần tập trung năng lượng hai hiệp chế kỹ năng, một hiệp tụ năng, một hiệp phóng thích, là một sơ hở chồng chất nhưng uy lực mạnh mẽ chiêu số. Nhưng Lê Hoa Ạp Xuân lại tóm tắt tụ năng quá trình, trong lúc huy động năng lượng đột nhiên thành, liên tục 3 phát phong nhận quét ra, đệ nhất phát cắt nhỏ dầu cô nạ răng cưa, phát thứ 2 phá vỡ dầu cô nạ phòng ngự, đệ tam phát trúng mục tiêu dầu cô nạ. Bạo tạc trong lúc đó, dầu cô nạ ngã rầm trên mặt đất, miệng đầy hàm răng vỡ nát, thủy dịch từ miệng khang bên trong chảy ra. Ta biết ta mãi cho đến biết, coi như ta dùng tất cả tinh linh cùng tiến lên, cũng sẽ không là của ngươi Ạp Sổn đối thủ. Túi thấp đầu, bạc nhàn nhạt trần thuật, nhưng là, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn chính diện đánh bại ngươi. Đống nhiên ngẩng đầu, màu bạc trong con ngươi mang theo dứt khoát, Sunny Agen, tủ lạnh quyền. Sunny Agen chịu nhịn đau đớn, đem lóe ra băng lam hàn mang nắm tay đánh vào trên mặt đất giọt nước xôn xao lẩy là ngưng kết bắt đầu thật dày lớp băng, Lê Hoa biến sắc, bạc hành động ngoài nàng ý liệu, nàng sơ suất quá. Trên chân truyền đến lạnh như băng đau đớn, cóng đến phát lạnh tím bầm, Lê Hoa trên gương mặt tươi cười rốt cuộc xuất hiện một chút giận dữ, muốn còn muốn cho nhiều người một điểm kéo dài hơi tàn thời gian, để cho ngươi cùng bờ lưu kiến một lần cuối, cũng coi như hết đã từng đồng bọn tình, nhưng ngươi làm tức giận ta, cho nên ta không muốn lãng phí thời gian Ạp Sổn, dung hợp kỹ năng, thảm bạch ra á hét thảm một tiếng, cái hót lọt vào trọng kích, truyền đến đau nhức, Lê Hoa không dám tin lấy tay sờ. Sờ cái hót. Cảm nhận được sền sệt dịch thể, nhìn một chút, là huyết. Nàng mở to con mắt, quay đầu, chứng kiến một thiếu niên cầm bình rượu đứng ở sau lưng nàng cười. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên cười là âm chắc chắc. Tại sao còn không ngã xuống? Ta cảm thấy hạ thủ đủ nặng. Diệp Mánh nhìn bình rượu phần đáy huyết kế, nghi ngờ nói. Bạc kinh ngạc mở to con mắt, cảm giác một màn trước mắt biến hóa được thực sự có điểm khoái. Người kia là thế nào xuất hiện, vì sao xuất hiện tại cái này? Quan trọng nhất là, hắn dĩ nhiên dùng bình rượu phách hát chuyên ngươi. Ngươi dám đánh ta? Từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm ám toán nàng, cho dù có, cũng đều đã chết rồi. Lê Hoa không dám tin nhìn Diệp Mánh, sau đó quyến rũ mặt dâng lên vẻ dữ tợn, nàng triệt để nổi giận. Ba một câu nói cũng không nói, bình rượu trực tiếp ken xuống dưới, lần này bình rượu nát, Lê Hoa đầu u đầu sức chán. Cũng rốt cuộc phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ngày mai chỉ ít 2 canh.